Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Tiệc rượu bày ra, mọi người cùng ngồi uống. Lão viên ngoại nói, tôi có một việc không hiểu, nhờ Thánh Tăng chỉ giáo. Chuyện gì vậy? Chẳng giấu gì Thánh Tăng. Hồi mới lập nghiệp, tôi một thân trơ trọi, lại rất nghèo khổ. Nhờ dối trá mà từ hai bàn tay trắng tạo nên cơ nghiệp ngày nay. Năm ngoái, tôi vừa tổ chức mừng thọ 60. Tôi được ba trai, đều đã có vợ. Tôi kêu tất cả dâu con tới trước mặt, nói, các con à, cha làm nên nghiệp nhà, đều nhờ một cái cân rỗng ruột. Lúc mua vào, phải 20 lượng mới là một cân. Lúc bán ra, một cân chỉ có 12 lượng. Vì bên trong ruột cái cân đó có đổ thủy ngân. Trước đây, cha đã mua mấy ngàn cân bông vải của một người. Mỗi cân dôi ra được tới 4 lạng, khiến người bán lỗ vốn, quất lên mà chết. Cha thấy hổ thẹn trong lòng. Này các con trai con dâu đầy nhà, cha quyết định không làm chuyện thất đức nữa. Tức thì, tôi đem cân phá hủy đi. Quyết tâm cải ác hướng thiện. Nào ngờ ông trời không có mắt. Cái cân hủy đi chưa đầy một tháng. Thằng cả nhà tôi lăn ra chết. Con dâu lớn cải giá. Chuyện đau khổ chưa kịp vơi. Thằng hai cũng chết. Con dâu thứ hai cũng lấy chồng khác. Trong thời gian chưa đầy hai tháng, tôi mất luôn một lúc ba con trai. Đứa dâu út đang mang thai, chưa cải giá. Thánh Tăng thấy đó có phải là sửa cầu, đắp lộ, mù hai mắt, giết người phóng hỏa, cháu con đâu? Tại sao làm việc thiện lại gặp ác báo như thế chứ? Hòa thượng cất tiếng cười ha hà nói. Ông đừng nghĩ lung tung, ta nói rõ cho ông biết. Người con cả của ông thật ra là người khách buôn dược liệu đã bị ông làm phá sản mà chết, đầu thai vào nhà ông để đòi nợ. Người con thứ hai cũng bị ông làm táng gia bại sản. Người con thứ ba cũng vào nhà ông với ý định gây họa cho ông. Lúc tuổi già, nó sẽ để ông chết đói đấy. Nay vì ông cải ác hướng thiện, ông trời có mắt, đã bắt ba đứa nó về. Bây giờ, kể như là ông là người thiện nhân bậc nhất đó, cũng tỉ như quả phụ thất tiết, sau bằng bĩ già hoàn lương. Triệu Đức Phương nghe giảng như chiêm bao chợt tỉnh, nói, đội ơn Thánh Tăng chỉ dạy, tôi đã thông suốt ạ. Hiện nay tôi được một đứa cháu nội trai, không biết ngày sau có nên người hay không ạ. Thằng bé này mai sau sẽ làm rạng rỡ tổ tông, biến đổi gia phong nhà ông đấy. Nếu được vậy thì may quá, mời Thánh Tăng xơi rượu ạ. Ăn xong xuôi, trời đã tối. Hòa thượng cùng xài, đỗ, hai vị ban đầu nghỉ lại tại nhà họ Triệu. Sáng sớm hôm sau, hòa thượng trở dậy, nói, ta đi cầu đây. Rồi từ nhà họ Triệu đi thẳng chỗ ngã tư trong nội thành huyện Thường Sơn, chợt thấy phía bắc con đường có một tòa nhà lầu, cửa rộng. Ngoài cửa có chừng 20 người đang đứng xếp hàng, gây ồn ào. Hòa thượng hỏi, các vị ở đây làm gì thế? Chúng tôi đợi chữa bệnh. Vị tiên sinh họ Hứa ở đây là một danh y, một ngày chỉ xem bệnh cho 20 người, qua số đó thầy không chữa. Chúng tôi phải tới sớm, đứng xếp hàng, lấy số ưu tiên, trong lúc thầy chưa dậy. Hòa thượng nói, được rồi, để ta vào đánh thức ông ấy. Hòa thượng nói rồi, sấn sổ bước vào trong cửa, hô to lên, ông trưởng quỹ khám bệnh sao chưa dậy à? Quản gia ở phòng trong bước ra nói, này, hòa thượng, đừng nói nhảm nhí, phòng mạch làm gì có trưởng quỹ. Thế có phổ quy không? Cũng không có phổ quy, chỉ có tiên sinh thôi. Trong lúc đang nói, Hứa tiên sinh từ trong bước ra. Hòa thượng nhìn xem, thấy vị Hứa tiên sinh đó chít khăn văn sinh màu biếc, mặc áo dài cũng màu biếc, thắt sợi dây lưng lụa, chân mang giày đế cao. Vị tiên sinh đó chính là thầy thuốc có tiếng ở địa phương, tên Hứa Cảnh Khôi. Hôm nay, tiên sinh thức dậy, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, gọi trưởng quỹ ra khám bệnh, nên bước ra xem. Thấy một hòa thượng nghèo khổ. Hứa Cảnh Khôi hỏi, hòa thượng có chuyện gì đây? Ta tới nhờ khám bệnh. Hứa tiên sinh nghĩ thầm, cứ khám bệnh cho ông ta xem sao. Liền mời vào phòng khám. Vừa vào tới nơi, hòa thượng nói, ta ê ẩm khắp mình, hai chân nhức mỏi quá. Hứa tiên sinh nói, để tôi trần mạch xem sao. Hòa thượng thò một cẳng ra. Hứa tiên sinh nói, đưa tay ra, tôi coi mạch. Chứ không phải nhức cẳng thì bắt mạch ở cẳng hả? Hòa thượng nói rồi, thụt cẳng về, xòe bàn tay ra. Tiên sinh nói, xem mạch ở cổ tay. Chứ không xem mạch ở lòng bàn tay hả? Hòa thượng nói rồi, đưa cánh tay ra. Hứa tiên sinh bắt mạch một hồi, nói, hòa thượng chẳng có bệnh gì cả đâu. Có bệnh mà. Tôi coi mạch, thấy chạy bình thường, thầy không có bệnh. Ta có bệnh, chẳng những ta có bệnh, chính ông cũng có bệnh nữa. Bệnh của ông, phi ta chữa trị không khỏi đâu. Tôi đâu có bệnh. Trong bụng ông có một âm dương quỷ thai. Hứa tiên sinh nói to. Hòa thượng chỉ nói tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy hả? Ta cùng ngươi liên quan, sẽ rõ tầm bậy hay không? Hòa thượng nói rồi, nắm thắt lưng Hứa tiên sinh, lôi sành sạch. Các bệnh nhân ngăn cản nói, việc gì mà phải đưa nhau liên quan chứ? Hòa thượng nói, các ngươi đừng xen vào chuyện này. Nói rồi, nắm áo lôi đi, không ai ngăn lại được. Hòa thượng khí lực rất mạnh, kéo Hứa tiên sinh lên thẳng huyện đường Thường Sơn. Là lối, ôi ông trời ơi, ôi Diêm Vương ơi, oan ức cho tôi quá. Sai nhà định ngăn lại. Huyện lão gia đã nhìn thấy tế công, vội sai đưa Tôn Khang Thị đi chỗ khác, nói, mời thánh tăng ngồi. Quan huyện cũng nhận biết Hứa Cảnh Khôi, vì ông ta có tới nha môn chữa trị cho quan, liền hỏi, thánh tăng đưa Hứa tiên sinh lên đây có chuyện gì đây? Hòa thượng nói, lão gia đã hỏi, tôi xin thưa, hôm qua tôi ở chơi nhà Triệu Đức Phương, bỗng ngã bệnh, thấy tôi bệnh, Triệu viên ngoại đề nghị mời danh y Hứa Cảnh Khôi về khám bệnh cho tôi. Nào ngờ ông ấy đòi tiền xe đi thăm bệnh quá đắt, bước chân ra khỏi cửa phải 6 quan tiền, đi tới đầu làng phải 12 quan tiền, đi 5 dặm đường là 24 quan tiền. Tôi nói, như vậy không được, để ta tự đi lấy thôi. Sáng sớm nay, Triệu viên ngoại đưa cho tôi 50 lạng bạc. Tôi từ nhà Triệu viên ngoại đi bộ suốt 20 dặm đường mới vào trong thành, tới nhà Hứa tiên sinh để nhờ coi mạch. Ông ấy hỏi tôi có tiền không? Tôi thưa rằng có, đem 50 lạng bạc bày lên mặt bàn. Ông ấy thu hết ngân lượng nhét vào túi, nói, thầy đã đưa hết ngân lượng cho tôi, tự nhiên khỏi bệnh, chẳng cần chữa trị nữa. Thầy đi đi. Tôi đòi lại tiền, ông ấy không trả, nên tôi phải lôi lên quan nhờ phân xử. Quan huyện nghe vậy, thấy chuyện kỳ lạ, nói, Hứa Cảnh Khôi, tại sao ngươi lừa gạt lấy tiền của thánh tăng chứ? Hứa Cảnh Khôi nói, bẩm lão gia, y sinh sao dám làm chuyện vô lễ như thế? Nguyên là tôi quá bận rộn việc nhà, sáng nay có dậy trễ. Vừa thức giấc, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tôi bước ra xem, thì gặp vị hòa thượng này. Thầy ấy bảo tôi coi bệnh, tôi trần mạch, thấy không có bệnh gì. Thầy ấy lại nói chính tôi có bệnh, trong bụng có âm dương quỷ thai, rồi kéo tôi sành sạch lôi liên quan. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.